Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, chương 319, Tôn Tư Mạc. Câu này trời cao hoàng đế xa, nói ra bao nhiêu bất đắc dĩ, Tô Bạch lúc này mới suy nghĩ ra, tại sao trên đường chính gần như không có người nào, coi như là có người cũng là trước khi đi vội vã rồi. Stilzia Sung lúc này hắn mới hồi tưởng lại, trước đi nghênh đón chính mình trăm họ, phần nhiều là lão nhân, một cái thanh niên trai tráng cũng không có, thậm chí ngay cả hài tử cũng chỉ có như vậy hai cái mà thôi. Tô Bạch cau mày, này có thể so với mời nói lên nghiêm nghị rất nhiều, nhưng là những chuyện này. Huyền vệ không biết sao? Tô Bạch nghĩ tới đây sững sờ, có cái gì không đúng? Đừng nói huyền vệ rồi, tự mình ở Đăng Châu thì có Bạch Ngọc Lâu phân bổ. Chính mình là không phải giống vậy không có được bất cứ tin tức gì. Theo đạo lý, loại chuyện này, coi như Bạch Ngọc Lâu không tính tham dự, cũng nhất định là muốn lên báo cho bản thân mới đúng. Loại đại sự này, Bạch Ngọc Lâu bên trong tuyệt đối không có bất cứ người nào dám chặn lại tin tức. Như vậy tại sao mình không có nhận được đây? Không cần phải nói, nhất định là có người nào chặn lại chính mình tin tức. Đối với cái này loại tương đối địa khu xa xôi, Bạch Ngọc Lâu từ trước đến giờ là dùng bồ câu đưa tin biện pháp. Có thể ngăn lại bay ra ngoài chim bồ câu. Những người này không đơn giản a. Sự tình như thế là một châu thứ sử có thể làm được sao? Tô Bạch suy nghĩ một chút, liền bỏ ý nghĩ này. Ở đại đường, tốt nhất tổ chức tình báo chính là huyền vệ. Thiếu chút nữa chính là thế gia tổ chức tình báo. Ở sau đó mới là Bạch Ngọc Lâu. Có thể chặn lại Bạch Ngọc Lâu tin tức, liền chỉ có thể là huyền vệ hoặc là thế gia nhân. Huyền vệ không thể nào. Nếu như Lý Thế Dân sớm biết những tin tức này lời nói, bây giờ Đăng Châu cũng sớm đã là đầu người cồn cồn. Như vậy, còn lại liền chỉ có một cái khả năng rồi. Thế ra, ở cộng thêm trước ở tiệm tiểu nhị trong miệng nghe được. Hải Đào, Kim Ngân, cùng người nhà quê có mâu thuẫn. Giã luyện đao binh, thế gia nhân muốn làm gì? Ở hải ngoại đánh hạ một mảnh trời hạ, vẫn là có ý định cho mình lưu một con đường lui. Hoặc là, xúc tích lực lượng, này ba loại. Loại nào đối Tô Bạch mà nói cũng tuyệt đối là không phải một cái tin tốt. Nhìn thấy Tô Bạch rơi vào trầm tư, tiệm tiểu nhị còn tưởng rằng Tô Bạch là làm cho mình tin tức rung động đến. Không khỏi trấn an nói, bây giờ biết cũng không tính là muộn. Thừa dịp còn chưa xuống chân, nghe ta, đi nhanh lên đi, hắn không đi được. Tô Bạch cùng Viên Hồng vẫn không nói gì. Sau lưng một cái thanh âm liền vang lên, ba người đồng thời quay đầu, chỉ thấy người nói chuyện chính là vị kia đạo nhân. Tiệm tiểu nhị lúc ấy sắc mặt liền hơi trắng bệch, chính mình mới vừa nói đã quá nhỏ giọng rồi, làm sao vẫn để cho người khác nhìn thấy. Đây nếu là đi chính mình vẫn không thể bị vồ vào trong đại lao, hoặc là bết bát hơn, trực tiếp đem mình cũng bán ra hải ngoại. Viên Hồng lạnh rên một tiếng nói, nhà ta thiếu gia muốn đi thì đi. Muốn ở lại cứ ở lại. Là ngươi người đạo sĩ có thể bình phẩm lung tung. Kia đạo nhân cũng không tức giận, thậm chí đều không xoay người lại. Chỉ là thanh âm bình tĩnh nói, hắn coi như có thể đi. Cũng sẽ không đi, ai bảo hắn là vô song hầu đây. Tiệm tiểu nhị sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Vẻ mặt kinh hoàng nhìn về phía Tô Bạch. Tô Bạch cùng Viên Hồng cũng là buồn bực. Vị đạo sĩ này là thế nào nhận ra mình đây? Liền nghe kia đạo nhân cười hắc hắc nói, ngày hôm qua hầu gia vào thành, bần đạo ta cũng là nghênh đón một thành viên bên trong. Tô Bạch lúc này mới hiểu, chỉ có thể nói lão đạo ánh mắt không tệ, chính mình cũng đổi một bộ quần áo, hắn lại cũng có thể nhận ra mình. Chỉ có tên kia tiệm tiểu nhị, phốc thông một tiếng liền quỳ dưới đất, đầu dập đầu ầm ầm, trong miệng không ngừng kêu hầu gia tha mạng. thanh âm này như vậy làm ồn, trưởng quỹ tự nhiên không thể ngủ rồi. Mơ mơ màng màng trợn mở con mắt, chỉ thấy tiệm tiểu nhị đối diện Tô Bạch dập đầu. Còn tưởng rằng tiệm tiểu nhị là đắc tội khách nhân, đi lên chính là một cước, đem tiệm tiểu nhị đạp lộn mèo trên đất. Ngay sau đó vẻ mặt hiến mị nói, hai vị công tử ngượng ngùng. Ta đây tiểu hỏa kế tay chân đần, nếu là có cái gì chỗ đắc tội, xin hai vị công tử thứ lỗi. Ngươi cái này không nhãn lực độc đáo, còn không cho hai vị công tử nói xin lỗi. Tô Bạch coi trọng cười, này trưởng quỹ cũng là một cái diệu nhân. Trước hắn đạp tiệm tiểu nhị một cước kia căn bản là không có dùng sức. Đây là đang cho mình diễn khổ nhục kế à. Tô Bạch cười đỡ lên tiệm tiểu nhị nói, trưởng quỹ quá lo lắng. Ta làm sao sẽ trách hắn đây? Trưởng quỹ cười hắc hắc hai tiếng, như vậy cũng tốt. Như vậy cũng tốt, nói xong đem tiệm tiểu nhị đỡ lên. Một bên cho Tô Bạch đám người phụng bồi là không phải. Tô Bạch cười híp mắt biểu thị không liên quan sau này. Trưởng quỹ lúc này mới đem tiệm tiểu nhị lui về phía sau chủ đỡ đi. Đạo nhân vừa thấy trưởng quỹ đi, cũng không khách khí, trực tiếp rời một cái băng đi tới Tô Bạch trước bàn ngồi xuống. Cười híp mắt nhìn về phía Tô Bạch. Tô Bạch cũng giống vậy nhìn đạo nhân, trên dưới quan sát tỉ mỉ rồi hai mắt, chỉ thấy đạo nhân một thân đạo bào màu xám, nhìn dáng dấp trước hẳn là xanh đen sắc, bởi vì xuyên đầu năm quá nhiều mới biến thành bây giờ loại màu sắc này. Đạo nhân tóc dùng một cây phổ thông vô cùng trúc châm ghim, trên đầu đẹp đẽ vãn một cái búi tóc. Đạo nhân thân cao không tính là hắn quá cao, nhưng là cũng có 1m7 dáng vẻ, khô khốc gầy teo, một thân đạo bào xuyên ở trên người hắn bao nhiêu có vẻ hơi béo mập. Này cũng đã là mùa đông rồi, quần áo của đạo nhân bên trong lại cũng không có nhiều hơn một bộ quần áo. Tô Bạch chỉ là nhìn đều cảm thấy có chút lạnh. Đạo nhân cười híp mắt nhìn Tô Bạch nói, bần đạo Tôn Tư Mạc, gặp qua vô song hầu. Tô Bạch cũng cảm giác đầu ông một tiếng. Đồ chơi gì? Tôn Tư Mạc, Dược Vương, một tay cầm long, một tay vê kim kích thích. Dưới quần sặc sỡ mãnh hổ Dược Vương ra Tôn Tư Mạc. Tô Bạch đi tới đại đường sau này, cũng coi là gặp được không ít danh nhân, càng là cùng bọn họ có rắc rối phức tạp quan hệ. Lý Thế Dân, Lý Thừa Càn, Lý Thái, Trình Giảo Kim, cái nào là không phải nổi tiếng nhân vật lịch sử. Nhưng là những người này cộng lại, cũng không có một Tôn Tư Mạc phân lượng trọng. Nạch, được rồi, khả năng liền Lý Thái không có Tôn Tư Mạc phân lượng trọng. Nhưng là cái này cũng không trễ nãy Tô Bạch sùng bái Tôn Tư Mạc a. Đây chính là tương lai viết ra Thiên Kim Phương Nhân. Sau đó Tô Bạch nghĩ tới một cái vấn đề. Nghe nói Tôn Tư Mạc là sinh ra ở công nguyên năm 415. Bây giờ là trinh quan 4 năm. Cũng chính là công nguyên năm 630. Nói cách khác, năm nay Tôn Tư Mạc đã 89 tuổi. Cho ra cái kết luận này sau này, Tô Bạch thiếu chút nữa không có bị chính mình nước miếng sặc chết. Này một con đen nhánh xinh đẹp tóc, trên mặt chỉ có con mắt vị trí có một chút điểm nếp nhăn. 89, 39 còn tạm được. Đây là theo sau thế 39 so sánh. Đại đường nhân cũng lộ vẻ già. Tôn Tư Mạc đi ra ngoài nói mình 29 cũng có người tin a. Ngay sau đó Tô Bạch phản ứng kịp. Đúng vậy, nơi này là đại đường a, liền ngay cả mình cũng có thể làm cao thủ. Nhân gia sống lâu 2 năm thế nào? Không phải là 89 sao? Nói không chừng nhân gia ăn XXX, thắt lưng không chua, chân không đau, một hơi thở hơn 5 lầu không lao lực đây. Tô Bạch bỗng nhiên muốn cho mình một bạt tai. Chính hắn một vừa căng thẳng liền nguyện ý suy nghĩ lung tung khuyết điểm lúc nào có thể thay đổi. Tô Bạch lấy lại tinh thần sau này, liền cảm giác mình có cổ tay trái có chút ấm áp. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Tôn Tư Mạc lúc chính nắm chính mình mạch môn. Mắt nhìn chính mình, Tô Bạch ngẩn ra, không khỏi vấn đạo, Tôn đạo trưởng đây là ý gì? Tôn Tư Mạc sau khi nghe cười ha ha một tiếng, nắm tay cầm trở lại nhẹ giọng nói, mới vừa rồi ta thấy Hầu gia nhất thời sầu mi bất triển. Nhất thời cười vui tràn đầy nhan, còn tưởng rằng tước gia là phạm vào chứng bệnh thần kinh. Cái này không vừa muốn đến vì Hầu gia chẩn đoán một chút mà, Tô Bạch nghe xong một ót hắc tuyến. Viên Hồng lạnh lùng nói, Hầu gia yên tâm, mới vừa rồi ta vẫn nhìn chằm chằm vào người lão đạo này đâu rồi. Chỉ cần hắn có một chút điểm dị động, ta liền một quyền đánh bể hắn đầu chó. Tô Bạch nghe xong là thực sự kinh ngạc. Đồ chơi gì? Một quyền đấm chết Tôn Tư Mạc. Ta một quyền đấm chết ngươi, ngươi tin không? Tôn Tư Mạc nghe cũng có chút lúng túng. Mình nói như thế nào ở dân gian cũng là bị gọi là lão thần tiên nhân vật. Thế nào đến đại hán này trong miệng ngược lại thành cần phải đề phòng tặc nhân cơ chứ? Tô Bạch nói, không cho đối Tôn đạo trưởng vô lễ. Ngoạc kép. Viên Hồng ngẩn ngơ, sau đó ôm quyền nói, phải, bây giờ Viên Hồng đối Tô Bạch đã là nói gì nghe nấy mức độ. Tô Bạch phân phó đi xuống sự tình, hắn phần trăm bách hội đi hoàn thành, tuyệt đối không tồn tại cái gì khẩu phục tâm không phục sự tình. Tôn Tư Mạc nhẹ khẽ cười hai tiếng, nói, không sao không sao, vị này hán tử cũng là một cái thật thà biết điều người. Tô Bạch cười không nói. Hắn cũng muốn biết, vị này liền Lý Thế Dân cũng không có tìm được lão thần tiên. Muốn tìm mình làm cái gì? Quả nhiên, nhìn Tô Bạch không nói lời nào. Tôn Tư Mạc mở miệng trước nói, Vô Song Hầu tuổi còn trẻ cũng đã lập được bực này chiến công. Có thể nói thế gian ít có, người kia trinh quan khoai tây bần đảo đã từng hưởng qua. Ngược lại không mất là một loại món ngon, Tô Bạch khẽ cười nói, đạo trưởng quá khen. Ngược lại là ngài, huyền hồ tế thế nhiều năm, ta hành tẩu đoạn đường này, không ít nghe ngài truyền thuyết a. Viên Hồng lúc này mới phản ứng được, Tôn Tư Mạc, đạo sĩ, này là không phải trong tin đồn Tôn lão thần tiên sao? Chính mình mới vừa nói cái gì? Muốn đánh bể Tôn lão thần tiên đầu chó. Viên Hồng đột nhiên cảm giác được một trận quay cuồng trời đất. Chỉ cảm thấy trước chính mình hình như là nhẹ nhàng. Nói chuyện phiếm chính là chỗ này sao trò chuyện. Ngươi ủng hộ một câu. Ta bưng ngươi một câu. Tất cả mọi người vui vẻ. Tôn Tư Mạc cười ha ha rồi hai tiếng. Cũng là học Tô Bạch trước lời nói. Nói thẳng quá khen. Sau đó Tôn Tư Mạc có chút nghiêm túc nhìn về phía Tô Bạch nói, trước hướng Hầu gia cáo lỗi. Bần đạo mới vừa rồi quả thực không nên nghe lén các ngài nhị vị lời nói. Nhưng là Hầu gia, bây giờ ngươi đã biết rồi này đang châu ẩn tình. Ngài cảm thấy nên xử lý như thế nào đây? Tô Bạch cười nói, bây giờ chẳng qua chỉ là nhất gia chi ngôn. Bản Hầu dĩ nhiên là phải đi thẩm tra tin tức. Tới nghiệm chứng chuyện này thật giả. Tôn Tư Mạc hài lòng gật đầu một cái. Được, rất tốt. Không có nhân vì nhân gia hai câu liền nhiệt huyết cấp trên. Đi theo nhân gia ý nghĩ đi. Cái này rất được. Tôn Tư Mạc nhẹ giọng nói. Bần đạo ở chỗ này đã một năm có dư. Ngược lại là cũng tận mắt gặp qua một hồi bọn họ giao dịch. Kia Hải Long đạo môn. Có 10 cái cự đại hải thuyền. Đó là ở 4 tháng trước, bọn họ toàn bộ lái tới Đăng Châu bến tàu. Đêm hôm ấy, bần đảo tận mắt nhìn thấy gần ngàn người trăm họ hướng những thuyền kia thượng tàu đi. Tô Bạch cau mày nói, Đăng Châu tổng cộng mới lại có bao nhiêu người? Nếu quả thật dựa theo ngài và trước tiệm tiểu nhị cách nói, sợ là Đăng Châu sớm liền trống. Tôn Tư Mạc cười khổ nói, bây giờ Đăng Châu đã sớm lâu đã là thập đi. Đăng Châu không người, nhưng là chung quanh còn có a. Tô Bạch lần nữa phản bác, trước ngài cũng nói, Đăng Châu nhân thập đi. Trước tiệm tiểu nhị nói là phát hiện một cái hải ngoại đại đảo. Những người đó cũng ở phía trên thu thập kim ngân, Giã luyện binh khí kia đảo nhiều đến bao nhiêu? Có thể gần như chứa một châu nhân. Tôn Tư Mạc lần nữa lắc đầu nói, bần đạo không biết. Tô Bạch lần nữa vấn đạo, một châu mấy vạn người, làm sao có thể đủ bất sinh không ngừng biến mất? Tôn Tư Mạc trả lời, vừa mới bắt đầu Hải Long đạo chỉ cần thanh niên trai tráng. Qua ấy lần, Đăng Châu đã không có thanh niên trai tráng. Ngay sau đó bọn họ bắt đầu cướp đi hài tử. Bây giờ hài tử cũng mất, lão nhân lại trở thành bọn họ lựa chọn. Trước đi cửa thành nghênh đón ngài những bách đó họ, khả năng đã là trong thành cuối cùng một nhóm bách tính. Chung quanh thành phố, chỉ có thể so với bọn hắn càng thảm. Những thứ này lời vừa nói ra, ngay cả Viên Hồng đều cảm thấy có chút tê cả da đầu. Đây cũng quá dọa người. Bán nhân, một châu nhân, hơn nữa hoàng đế còn không biết. Này là không phải nói đùa sao? Coi như trời cao hoàng đế xa, đó cũng là đại đường a. Tô Bạch chặt nhíu chặt lông mày, nhẹ giọng vấn đạo, đạo trưởng cùng ta nói những thứ này là muốn bản hầu làm gì sao? Ngoặc kép, Tôn Tư Mạc cười nói, hầu ra sự tích bần đạo cũng đã nghe nói qua. Huyện trước ở Diêu huyện lệnh trong tay là bộ dáng gì? Đến ngài trong tay lại là bộ dáng gì? Bần đạo rõ ràng, bây giờ bần đạo chỉ hy vọng ngài có thể coi Đăng Châu là làm cái thứ hai. Huyện, bần đạo thay Đăng Châu chăm họ cảm ơn ngài. Nói xong Tôn Tư Mạc chuyển thân đứng lên, liền muốn đối Tô Bạch cúi người. Tô Bạch sợ hết hồn, chặt bận rộn chuyển thân đứng lên vọt tới. Chính mình có tài đức gì, có thể để cho tôn lão thần tiên cho mình hành lễ. Lão thọ tinh ăn tỳ xương, đây là sống đủ rồi. Tôn Tư Mạc thấy Tô Bạch tránh khỏi, liền lại phải đỡ. Tô Bạch bận rộn lo lắng vọt tới, đưa tay kéo Tôn Tư Mạc, không để cho hắn hành lễ. Tô Bạch thở dài một cái nói, đạo trưởng tại sao như thế dồn ép không tha? Chuyện này sự quan trọng đại, ta cũng không thể chỉ bằng vào ngài nhị vị nói như vậy. Cũng không tin mệnh quan triều đình a. Tôn Tư Mạc nhẹ giọng nói, hầu gia nói không sai. Bần đạo có thời gian các loại hầu gia xác minh chuyện này chân tướng. Nhưng là xin hầu gia mang đi này trong tửu lầu trưởng quỹ cùng tiểu nhị. Nếu như có thể, tốt nhất liền đầu bếp cũng mang đi. Kia Trần An Lộc ở Đăng Châu trải rộng tai mắt. Hôm nay hầu gia tới nơi này sự tình bọn họ sợ là đã biết. Bần đạo sợ bọn họ trả thù cùng những người này a. Tô Bạch cười nói, những thứ này đều là chuyện nhỏ. Ta lúc đi dẫn bọn hắn đồng thời cũng là phải. Nói xong Tô Bạch nhìn Tôn Tư Mạc nói, đạo trưởng cũng cùng ta cùng đi đi. Tôn Tư Mạc ha ha cười to hai tiếng, nói, mặc dù bần đạo am hiểu nhất là trị bệnh cứu người, nhưng là công phu này quyền cước, bần đạo bao nhiêu cũng biết một ít. Nói xong tiện tay trên không trung một quyền đánh ra, tiếng như muộn lôi. Tiểu tông sư cảnh, đại nhân, thám tử báo lại, Vô Song hầu mang theo một gã hộ vệ đổi lại đồ thường, bây giờ đang ở Xuân Tới trong lầu uống rượu, trong phủ thứ sử. Trần An Lộc nửa nằm ở một cái ghế nằm mặt, nhỏ nhỏ mị đến con mắt, hai tay thả tại chính mình phì thạc trên bụng, nghe lấy thủ hạ nhân báo cáo. Hắc hắc, vị này Vô Song hầu thật đúng là có thú. Làm gì vậy? Muốn đi ra ngoài ngầm hỏi sao? Đại nhân, có muốn hay không tiểu nhân đi cảnh cáo bọn họ một phen? Hắc hắc hắc, người thật đúng là xem thường vị kia Vô Song hầu a. Ngay cả Ngụy Vương điện hạ cũng ám sát thất bại nhân. Là ngươi có thể cảnh cáo, đi xuống nói cho những thứ kia thám tử, ta không hy vọng Vô Song hầu ở trăm họ trong miệng nghe được một câu liên quan tới chuyện kia tin. Tức, phải, thám tử đáp đáp một tiếng, quay đầu hướng ngoài cửa đi. Trần An Lộc nằm ở trên ghế xích đu cười nói, Cường Long, khó khăn ép địa đầu xa a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,